Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, về nhà, pháp trường, Lăng Phong trời vừa sáng sẽ đến Long Gia Cửa, có điều Long Gia Cửa hộ vệ không quen biết cái này rời đi hơn một năm, thay đổi hoàn toàn Long Gia nhị thiếu gia, làm Lăng Phong nói mình muốn vào đi gặp Long Tiệt thời điểm, hộ vệ nói lão gia không ở. Lăng Phong muốn mục đích của chính mình chính là đến bảo đảm bình an. Huống hồ nơi này cũng coi như là nhà của chính mình. Hay là trước đi vào lại nói. Thế nhưng hộ vệ không những không để hắn tiến vào, còn hạ lệnh trục khách. Nơi này là Long gia, những người không có liên quan phải không có thể đi vào. Ngươi đi nhanh một chút mở. Lăng Phong phiền muộn nghĩ đến chính mình tiến vào nhà mình cũng có người chống đỡ. Đối với cái kia hộ vệ nói rằng, ta là Long Thiên, đây là nhà ta là ngươi nhị thiếu gia, nhanh lên một chút thả ta đi vào, không phải vậy cẩn thận vị trí của ngươi. Lăng Phong muốn đi vào trước lại nói ra thân phận của chính mình, không nghĩ tới chuyện, Lăng Phong nói ra mình là Long Thiên sau đó, cái kia hộ vệ đang cười lạnh, nhị thiếu gia. Toàn bộ hoàng thành đều biết chúng ta nhị thiếu gia đã chết ở rừng rậm ma thú. Ngươi còn không bằng nói là đại thiếu gia. Chỉ ít hắn không chết. Lăng Phong từ hôm qua vào thành sau đó ngoại trừ mua đất đồ. Chính là ở Long Tường khách sạn. Cũng không biết huyên náo dư luận xôn xao Long Thiên tử vong sự kiện. Ở Lăng Phong trong ấn tượng, công chúa mượn đao giết người việc này tuy rằng sớm muộn sẽ bị người biết. Thế nhưng mới thời gian hơn một năm, lấy công chúa năng lực không thể bị người ta biết. Liền Lăng Phong nghi ngờ hỏi, ta chết đi, ai nói, ta không phải khỏe mạnh ở đây. Ngươi cái này hộ vệ có phải là đầu óc hỏng rồi? Cái này hộ vệ cũng kỳ quái. Người bình thường biết giả mạo người, bị vạch trần sau đó ngay lập tức sẽ rời đi. Người này ngược lại tốt, không những không rời đi. Còn nói mình là nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia ra sao ta chẳng lẽ không biết a? Nhị thiếu gia cái kia dáng vẻ vừa nhìn cũng biết là một sắc quỷ. Người trước mắt này rõ ràng không phải. Hơn nữa chưa từng nghe nói nhị thiếu gia yêu thích nuôi sủng vật. Người này trên bả vai nhưng có con mèo. Lấy nhị thiếu gia tính cách, cũng sẽ không để con mèo khi hắn trên người. Hộ vệ thấy thế nào cũng không như... Liền khẩu khí có chút không nhịn được nói. Mau tránh ra. Nhà ta nhị thiếu gia ta còn không quen biết sao. Như ngươi vậy cẩn thận ta tên thành vệ đội đem ngươi bắt lại. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ nghĩ. Đến bộ dáng của mình thay đổi lớn như vậy. Không cần nói cái này hộ vệ. Chính là Long Tiệt đến rồi cũng không nhận ra được mình là Long Thiên. Có điều Lăng Phong biết có loại biện pháp chứng minh mình là Long gia người. Mà ở độ tuổi này người nhà họ Long chỉ có Long Thiên. Điều này cũng may mà Long gia đặc thù. Nhân số không vượng. Chỉ cần là Long gia người là có thể chứng minh thân phận của chính mình. Liền Lăng Phong đối với hộ vệ nói. Ngươi đi đem ta đại ca hoặc là gia gia gọi ra. Bọn họ có thể chứng minh. Hộ vệ ngẫm lại người này làm sao chưa từ bỏ ý định. Khẩu khí liền trở nên lạnh. Ngày hôm nay lão thái gia. Lão gia cùng đại thiếu gia cũng không ở. Ngươi còn như vậy nói mình là nhị thiếu gia. Chúng ta liền tự mình bắt ngươi đi phòng giam. Lăng Phong có chút kỳ quái. Nói đại ca cùng phụ thân không ở nhà còn có khả năng. Làm sao liên gia gia cũng không ở. Bình thường gia gia rất ít ra cửa. Hắn mỗi ngày đều đang luyện đấu khí. Lẽ nào gặp phải bình cảnh? Hỏi hộ vệ kia nói. Gia nơi nào? Hắn bình thường sẽ không ra môn. Hộ vệ nghe xong cũng không kỳ quái Lăng Phong biết Long Kiếm Tâm. Quen thuộc, bởi vì, này ai cũng biết. Chỉ là có chút phiền Lăng Phong vẫn còn ở nơi này giả mạo. Liền tay cầm cán kiếm. Khẩu khí không quen nói. Người có biết hay không hôm nay là hại chết nhị thiếu gia những người kia hành hình tháng ngày. Cho nên mới toàn bộ đi tới pháp trường. Người liền việc này cũng không biết. Làm sao đi ra đi lừa gạt, nhanh cút cho ta, Lăng Phong nghe được biết phiền toái, biết sự tình bại lộ, cũng không đi để ý tới hộ vệ khẩu khí không quen. Lập tức hỏi, biết là cái nào pháp trường, Nói mau, hộ vệ chỉ muốn đuổi đi Lăng Phong, mới mặc kệ Lăng Phong đi pháp trường. Lại nói đây chính là cũng là công khai. Bằng không hoàng đế cũng sẽ không tuyển sân đấu đến làm hành hình địa phương. Còn để bình dân quan sát, này trong lịch sử là không có. Liền nói cho Lăng Phong hành hình địa phương, sân đấu. Lăng Phong nghe thế cái liền lập tức dùng khinh công của hắn bay lên nóc nhà. Trực tiếp ở nóc nhà trong lúc đó bay vọt. Hộ vệ nhìn thấy Lăng Phong bay đến nóc nhà, trong lòng rất kinh ngạc. Hắn xưa nay chưa từng xem có người có thể làm được như vậy. Không cần ma pháp dùng đấu khí như vậy ung dung bay đến nóc nhà. Khi hắn nhìn thấy Lăng Phong ở nóc nhà trong lúc đó bay vọt thời điểm, trong lòng vô cùng chấn động. Ở nóc nhà trong lúc đó dùng đấu khí bay vọt không phải nói không được, mà không có thể làm được như Lăng Phong như vậy mềm mại. Dùng đấu khí nhảy đầu tiên sẽ đem nhảy lấy đà nóc nhà đạp nát, mà hạ xuống thời điểm sẽ đem mặt khác nóc nhà ép sụp. Trừ phi đến kiếm thần cảnh giới, hộ vệ sẽ không tưởng tượng một mới chừng 20 tuổi trẻ tuổi người sẽ là kiếm thần. Dọc theo đường đi Lăng Phong trôi qua địa phương, đều sẽ có người ngơ ngác nhìn Lăng Phong thân hình. Trong lòng bọn họ cùng cái kia hộ vệ như thế chấn động. Lăng Phong không biết mình làm cho người ta mang đến lớn như vậy chấn động. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút đến sân đấu, đi ngăn cản trận này không nên phát sinh chuyện. Sân đấu ở Hoàng Thành Bắc Khu, cách Lăng Phong vị trí hiện tại có 20 cây em. Nghĩ tới đây Lăng Phong lần thứ hai nhanh hơn tốc độ, hy vọng có thể kịp. Hắn lúc này trong lòng có chút oán giận, làm gì đem Hoàng Thành xây lớn như vậy. Trung gian Hoàng Cung cũng lớn, lại không thể trực tiếp như hiện tại như thế ở phía trên bay qua, sẽ bị trong Hoàng Cung cao thủ gây phiền phức. Hắn hiện tại không có nhiều thời giờ như vậy, không thể làm gì khác hơn là tránh khỏi Hoàng Cung. Ở Lăng Phong hướng về sân đấu chạy vội thời điểm, có thể ngồi 5 vạn người sân đấu là không còn chỗ ngồi. Tình huống như vậy thật sự là quá hiếm thấy. Trong lịch sử công chúa bị chặt đầu đích tình huống căn bản cũng không có. Lần này không chỉ muốn chém công chúa đầu, còn muốn thêm vào Bạch gia tiểu thư. Càng thêm vào lần này hoàng đế dĩ nhiên cho phép bình dân quan sát hành hình. Đây càng thêm là không tiền khoáng hậu. Bình thường hoàng tộc sẽ bận tâm chính mình hoàng tộc tôn nghiêm, chỉ có thể bí mật hành hình. Vì lẽ đó lần này người quan sát đều đem bình thường trống trải sân đấu ngồi đầy. Có người thậm chí là từ mặt khác quốc gia lại đây. Có thể nói đây là món toàn bộ đại lục mới mẻ chuyện. Lúc này trong sân đấu ương có 4 người ở đoạn đầu đài trên. Bọn họ chính là Tuyết Nhu công chúa, Tuyết Tình, Tân Lôi cùng Lâm Uy Ngươi. Tuyết Nhu không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy. Hơn nữa còn là nàng phụ hoàng tự mình định hình phạt. Không nghĩ tới chính là Long gia còn không đồng ý làm như thế. Long gia cho rằng chuyện này song phương đều có sai, công chúa tội không đáng chết, mà nàng phụ hoàng nhưng kiên trì muốn giết nàng. Nàng không nghĩ tới nguyên lai Long gia ở phụ hoàng trong lòng trọng yếu như vậy. Còn có Long Tuyệt người huynh đệ này so với hắn chí thân còn trọng yếu hơn. Tuyết Nhu còn có một cái không nghĩ tới chuyện, chính là bọn họ ở sân đấu hành hình, hơn nữa là công khai. Cái này cũng là nàng phụ hoàng kiên trì. Hắn muốn cho thế nhân biết chủ yếu là để hoàng tộc biết Long gia ở trong lòng hắn vị trí là trọng yếu như vậy. Tuyết Nhu phát hiện nàng trước đây cho rằng phụ thân chỉ là kiêng kỵ Long gia trong tay binh quyền, là bởi vì cái này mới để cho Long Thiên hoành hành. Kỳ thực đây là sai rồi. Hắn cũng không phải kiêng kỵ, mà là bỏ mặc Long Thiên. Là hy vọng hắn cho Long gia khai chi tán diệp. Long Tuyệt cùng hắn trong lúc đó khả năng so với anh em ruột còn thân hơn. Vì lẽ đó Long Thiên ở trong lòng hắn địa vị, khả năng so với nàng cái này nữ nhi ruột thịt còn trọng yếu hơn. Khi hắn biết là chính mình hại chết Long Thiên thời điểm, cái kia tràn ngập tức giận mặt là đáng sợ cỡ nào. Chỉ là có lỗi với bọn họ ba cái, đặc biệt là Tuyết Tình. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nếu để cho Tuyết Nhu lại tuyển một lần nói, nàng thà rằng trực tiếp giết hắn, cũng không nguyện liên lụy ba người bọn họ. Long Tuyệt ở hoàng đế bên người, hướng về hoàng đế nói rằng, thật sự nếu như vậy sao? Hoàng đế nói, đây là nàng tự tìm, mỗi người đều phải vì chính mình chuyện phụ trách, coi như nàng là con gái của ta, coi như là một quốc gia công chúa cũng không được. Long Tuyệt có chút hối hận nói, kỳ thực Long Thiên những này làm chuyện, cho dù chết một lần cũng là phải, là ta quá cưng chiều hắn, nếu không phải như thế, cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Hoàng đế nói, đó là ngươi người nhà họ Long đinh quá ít, nếu không phải như thế ta cũng sẽ không bỏ mặc Long Thiên. Việc này ta cũng trách nhiệm, có điều Tuyết Nhu việc này nhất định phải như vậy. Không phải vậy sau đó lại có thêm ai đối với Long Dương động thủ. Vậy ta liền làm sao xứng đáng các ngươi Long gia, xứng đáng ngươi người huynh đệ này. Long Tuyệt xem chuyện này không có chuyển biến chỗ trống, biết hoàng đế là cảm thấy có lỗi với hắn mới có thể như vậy. Hơn nữa hắn tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng cũng là hận bọn họ như vậy hại chết Long Thiên. Bằng không cũng sẽ không biết rồi sự tình sau, liền trực tiếp tìm tới hoàng cung đem Tuyết Nhu công chúa và Tân Lôi Lâm Uy ngươi trói lại. Lúc đó vốn là muốn trực tiếp giết, có điều vì lý thế, hoàng đế, người huynh đệ này mới nhịn xuống. Hắn đã mất đi nhi tử, biết sự đau khổ này, không muốn huynh đệ mình cũng cùng chính mình như thế. Long Kiếm Tâm cùng Long Dương ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ, nghe đối thoại của bọn họ, biết đây là một bế tắc, không ai có thể giải đến mở. Tuy rằng tàn nhẫn bọn họ, thế nhưng cũng cảm thấy bọn họ không cần thiết tử hình. Khó chịu nhất Bạch Vân, con gái của chính mình vô duyên vô cớ bị công chúa kéo tới chuyện này. Vô tội nhất đáng thương nhất chính là mình con gái. Nhưng là hắn và Long Tuyệt cũng là cởi mở huynh đệ, đã từng cùng chung hoạn nạn, chỉ hy vọng thời gian có thể chậm một chút, không muốn con gái của chính mình nhanh như vậy chết. Bình dân chỉ muốn nhìn thấy công chúa hành hình, mới sẽ không đi để ý tới những người này ý nghĩ. Bọn họ chỉ biết là ngày hôm nay có thể nhìn thấy công chúa bị chặt đầu, hy vọng thời gian đến nhanh một chút. Hành hình canh giờ đến, bốn người bị giam ở đoạn đầu đài trên, chỉ cần hình quan ra lệnh một tiếng, bên cạnh đao phủ thủ sẽ giơ tay chém xuống. Hành hình, hoàng đế cùng Bạch Vân nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy thời khắc này, mà toàn trường khán giả nhưng tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm trung ương. Nháy mắt một cái cũng không chớp, chỉ sợ thiếu nhìn một động tác, đao phủ thủ trong tay cái rìu chém xuống. Ở thời khắc mấu chốt này truyền đến một tiếng rồng gầm. Đồng thời bốn đạo kim quang bay về phía đao phủ thủ trong tay cái rìu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.